Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4114, chương 4117, tách ra trốn. Bất quá bây giờ những người này đều từng cái bay lên trời, cũng không định tiếp tục mổ giết, cái gì còn có thể so với mình tính mệnh quan trọng hơn a? Mà canh giữ ở cửa thành mấy người kia, chỉ là hai cái hô hấp ở giữa liền đã nhìn thấy nơi xa cấp tốc cho tới bây giờ một con tử kim phượng hoàng, bên trên còn đứng lấy một người. Căn bản không cần hỏi, kia phượng hoàng căn bản không phải chân phượng hoàng, nhưng bọn hắn đều cảm thấy khả năng này thật sự phượng hoàng còn muốn đáng sợ nhiều. Bởi vì phượng hoàng phía trên đứng chính là Bạch Vũ Triết. Đám người này hết thảy có 8 cái, 4 cái thủ cửa thành, phòng ngừa để thành trấn người ở bên trong đào tẩu, còn có 4 người ngay tại thành bên trong không ngừng tiến hành giết chóc. Bọn hắn sẽ không phạm vi lớn giết, mà là từng cái đến, bởi vì bọn hắn muốn thu tập tinh huyết, nếu như toàn bộ giết chết sau đó lại đi thu lời nói, hiệu quả liền sẽ kém một chút. Đều là sống sờ sờ trước rút sạch những người này tinh huyết sau đó lại giết, cho nên bọn hắn đến nơi đây đã có một chút thời gian. Giết chóc lại vẫn chỉ là vừa mới tiến đi 1/5 không đến. 8 đại thiên thần cảnh, trong đó có 3 cái là trung kỳ, còn có 5 cái là sơ kỳ. Lúc này cả đám đều thất kinh, đối mặt Bạch Vũ Triết, căn bản không có bất luận cái gì chiến ý. Có trời mới biết cái này sát tinh tại sao lại xuất hiện tại như thế nơi xa xôi. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là bây giờ khoảng cách song phương vẫn còn tương đối xa, hẳn là còn có rất lớn cơ hội đào tẩu. Nhưng mà trên thực tế lại là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bạch Vũ Triết tốc độ cùng bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh nổi, huống chi hắn lúc này còn đứng trên tử kim phượng hoàng, có thể nói đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, khoảng cách của song phương liền bị rút ngắn một mảng lớn. Tách ra trốn, trong đó kia cầm đầu người không có nửa điểm do dự liền hô to một tiếng. Bọn hắn cũng không cảm thấy 8 người liên thủ liền có thể cùng Bạch Vũ Triết qua tay. Kia hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền, ngay tại lúc này chỉ có phân tán, trong đó nói không chính xác còn có một bộ phận người có thể còn sống sót. Lập tức, 8 người kia chia 8 cái phương hướng, nháy mắt liền tản ra, từng cái bỏ mạng chạy trốn. Mỗi người đều nghĩ đến Bạch Vũ Triết tuyệt đối không nên truy chính mình, mà là đi truy tìm người khác. Đây chính là nhân tính, cũng đừng nói huyết nguyệt ma giáo người. Kỳ thật các đại tông môn bên này, loại tâm tính này người cũng là một chảo một nắm lớn. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng lao tới, hắn tự nhiên nhìn thấy 8 người cùng một chỗ phân tán né ra tình huống. Kỳ thật chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là trước xông vào Lâm Quan Trấn, nhìn xem Tôn Sùng Lâm có phải hay không còn sống. Có thể quay tới tưởng tượng, huyết nguyệt ma giáo lần này thế mà xuất động 8 cái thiên thần cảnh cường giả đi vào biên hoang, làm loại này đại đồ sát, động tác này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Trong này khả năng không chỉ là tu hành siêu cấp tà ác công pháp, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Cho nên hắn quyết định trước bắt 1-2 cái đến dò xét một chút. Thế là hắn hơi điều chỉnh một chút phương vị, nhanh chóng truy hướng một người trong đó. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, giữa song phương chênh lệch thực tế quá lớn, non nửa phút mà thôi liền từ mười mấy cây số biến thành không đến một cái cây số. Sau đó Bạch Vũ Triết trực tiếp một cái loạn hồn, loại này khoảng cách đã đầy đủ phát huy ra lực sát thương. Đối phương xa xa phát ra một tiếng tham gia, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã tại trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đều ném ra một cái hố. Bất quá ngược lại là không chết, dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả,